Song trùng, chương 325, C325, đừng có lấy hạng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Lý tỏ chơi kiến thức mà người ra trận lại là hai siêu cấp học bá sao? Còn muốn để đội Tiêu Tiêu và Nguyệt Bảo chơi nữa không? Bàn nãy ai nói chương trình thiên vị đội Tiêu Tiêu và Nguyệt Bảo để chèn ép hai đội còn lại? Ra đây mau, xem là ai đang bị chèn ép. Thôi, phen não tàn cho xin đi. Năng lực không bằng người lại nhảy đồng lên. Cũng chẳng phải ban nãy các người đề cao nhan sắc của cái cô 23 tuổi mới thi tốt nghiệp kia sao? Vậy để cô ấy ra thi cùng hai học thần đi. Coi nhan sắc có cứu nổi cái đầu không não không? Vì cả bốn khách mời đều có độ nổi tiếng và sút hút riêng, nên cứ hề. Tác phẩm này là tác phẩm ký hợp đồng của Novotun. Mọi hành vi sao chép khi chưa được phép bị nghiêm cấm. Hãy tải Novotun để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn. Cách chương.